Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1220, quỷ dị mất liên lạc. Linh Hà đầm lầy địa đồ, trên thực tế một tái mênh mông cự đại bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên có thảo nguyên cùng đầm lầy, cũng có mảng lớn rừng cây, lại cũng không nhìn thấy sơn mạch xuất hiện. Lý Minh khống chế lấy tỏa kỵ một đường hướng về phía trước, xuyên qua mảng lớn thảo nguyên cùng mảng lớn đầm lầy, đi qua một khối rừng cây về sau. Thông qua tông môn kênh, hắn đã biết được các đội hữu ngay tại xuất lĩnh quân đoàn tới gần địa đồ cuối cùng. Phí tổn hơn nửa giờ, Lý Minh rốt cục nhìn đến một đầu thẳng tắp sông lớn. Bên bờ sông trên thảo nguyên, một mảnh đen nghịt đám người chính tại phía trước xếp hàng tiến lên. Tam đại liên minh chủ lực quân đoàn đã bị hắn đuổi kịp. Ta tới, phía trước quân đoàn đi đến chỗ nào? Lý Minh tranh thủ thời gian tại tông môn trong kênh nói chuyện hỏi. Phía trước bộ đội đã tới gần Linh Hà cuối cùng. Chúng ta mấy cái ngay tại bên cạnh hồ một bên đây. Phó tử Yên lập tức trả lời nói. Đừng vội đi vào, các loại vô song tin tức. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu cùng nhau hồi đáp. Tam đại liên minh chủ lực quân đoàn hôm nay thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Thật dài đội ngũ theo Lý Minh trước mắt một mực liên tiếp đến chân trời. Hắn liền ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú một đường theo thật dài đội ngũ bên cạnh lướt qua. Tiếp tục hướng phía trước không ngừng cuồng hướng. Một đường xông lại, hắn nhìn đến quân đoàn nhân số trọn vẹn vượt qua 150.000 trở lên. Đại quy mô như vậy quân đoàn, hôm nay còn là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn đến. Bất chi bất giác, tam đại liên minh thực lực đã đạt tới vô cùng trình độ kinh người. Tiếp tục vọt tới trước, đi ngang qua gần 300.000 người chơi tạo thành siêu cấp quân đoàn đội ngũ. Phía trước địa đồ cuối cùng, ánh trăng chiếu rọi dưới, một vùng núi hình dáng rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Linh Hà đầm lầy cuối cùng Phượng Ngô Sơn Mạch là một mảnh vượt ngang hai đại trận doanh địa đồ kỳ lạ Sơn Mạch. Sơn Mạch hai bên tình huống Lý Minh đã nghe ngóng vô cùng rõ ràng. Tới gần thiên mệnh trận doanh cái này một bên tay trái là một mảng lớn cuồn cuộn rừng rậm, xuyên qua rừng rậm thẳng tắp hướng về phía trước liền đến địa đồ cuối cùng một mảnh nhóm chân núi. Lại hướng phía trước thì không đường có thể đi, mà bên tay phải Phượng Ngô Sơn Mạch cuối cùng cũng là giống nhau thiết lập. Một mảng lớn cuồn cuộn rừng rậm trước mắt đang bị Cửu Châu Phong Vân các người chơi thăm dò. Nghe nói mảng lớn rừng rậm cuối cùng cũng là sơn mạch địa đồ giới hạn. Nhưng là tại cái này hai mảnh giữa rừng rậm, bị Phượng Ngô Sơn Mạch thật cao dãy núi đang bao vây ở giữa. Cũng là một miếng đất lớn đồ to lớn phong bế địa hình. Cũng là tối nay hắn cùng đối thủ muốn tranh đoạt địa phương. Tối nay đối với Lý Minh tới nói, lớn nhất mục tiêu trọng yếu liền là không thể để đối thủ độc hưởng khối địa đồ này. Một khi bọn họ thanh trừ khế ước liên minh tất cả tông môn, cũng chiếm cứ bọn họ tất cả lãnh địa, sau đó phong bế hai nơi thông đạo, cái kia khối địa đồ này liền đem triệt để bị đối thủ chiếm cứ. Không còn có người có thể uy hiếp được bọn họ. Nếu như Phượng Ngô Sơn Mạch bị bọn họ chiếm lấy đồng thời phong tỏa thông đạo, đối thủ khẳng định sẽ không hề cố kỵ gia tốc phát triển. Lấy bọn họ hùng hậu tiền tài cam đoan, Lý Minh tự hỏi rốt cuộc rất khó đuổi kịp bọn họ. Mà lại, đối phương chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, còn có nó càng trọng yếu mục đích, đây mới là lớn nhất yếu tố mấu chốt. Tóm lại, mặc kệ là vì bảo vệ Hoa Hạ khu, vẫn là vì Long tộc nhiệm vụ cùng tự thân lợi ích, Lý Minh cũng sẽ không để bọn hắn kế hoạch đạt được. Một đường dọc theo bờ sông chính tại tiến lên đại bộ đội bên người vọt tới trước. Phía trước sơn mạch hình dáng càng ngày càng gần, mà bên trên bình nguyên đã xách tới trước địa điểm chỉ định quân liên minh đoàn. cũng bắt đầu ở mảnh này trên thảo nguyên sắp xếp trận hình. Chờ đợi các quan chỉ huy mệnh lệnh, đại quy mô như vậy quân đoàn, không chỉ có là các quan chỉ huy nhìn hưng phấn dị thường, thì liền trong liên minh mỗi một cái hạ tầng người chơi, cũng đối bên người xuất hiện nhiều như vậy chiến hữu mà cảm thấy vô cùng kích động. Bọn họ cũng là lần đầu tiên lớn như thế quy mô tập kết. Không nghĩ tới phía bên mình quân đoàn quy mô đã kinh người như vậy. Nhưng bọn hắn từng cái tất cả đều thẳng tắp đứng ở nơi đó. Duy vì an tĩnh đội hình, cao ngẩng cao lên đầu, lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Lý Minh theo trong đội ngũ xông về phía trước, lập tức gây nên mảng lớn các người chơi nhìn chăm chú. Bọn họ đều biết phong ảnh thú, biết đây là liên minh cao tầng mới nắm giữ độc nhất vô nhị tọa kỵ. Vừa nhìn thấy bạch quang xuất hiện, mọi người cùng nhau trừng to mắt, làm phát hiện tọa kỵ trên người rõ ràng là liên minh đầu lĩnh Minh Minh Bạch Bạch lúc. Tất cả các người chơi nhất thời hai mắt tản mát ra hưng phấn quang mang. Bởi vì Minh Minh Bạch Bạch bốn chữ này, trong lòng bọn họ đã biến thành một cái truyền kỳ. Tam đại liên minh có thể phát triển đến bây giờ, tất cả game thủ chuyên nghiệp cầm lấy so trước kia càng lương cao hơn nước. Tất cả đều là bởi vì cái này người công lao. Mắt thấy Lý Minh một đường vọt tới đội ngũ cuối cùng, nhanh chóng đi vào hồ nước ở mép. Một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian nghênh đón. Minh ca, đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Nghề nghiệp tinh nhuệ quân đoàn 100.000 người, quân chính quy đoàn 150.000, bên ngoài quân đoàn 200.000 toàn bộ đến đông đủ. Phạm Hoa cái thứ nhất báo cáo, rất tốt, vô song bên kia có tin tức sao? Lý Minh hỏi, còn không thấy được vô song phái người truyền tống tin tức. Đoán chừng bên trong hiện tại vô cùng nóng não. Kinh Lan nói ra, chúng ta một mực chờ ở chỗ này. Ra đến người chơi cũng không phải ít, nhưng chúng ta chỉ để bọn họ đi ra, thì không bao giờ cho phép bọn họ đi vào, miễn cho xấu kế hoạch chúng ta. Vô song bên kia xác thực còn không người đi ra. Phó Tử Yên nói ra, rất tốt, từ giờ trở đi, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong trừ chính chúng ta người. Tất cả mọi người chỉ có thể ra không thể vào, phong tỏa hồ nước tất cả bên bờ. Lý Minh hạ lệnh, Minh Bạch, Hạch Tâm các cao tầng cùng nhau gật đầu, lập tức làm ra an bài. Quân chính quy đoàn các người chơi dựa theo chỉ lệnh bắt đầu hành động. Dọc theo ven bờ hồ hướng hai bên xuất phát, triệt để đem chọn cái to lớn hồ nước đoàn đoàn làm chủ. Nhìn lấy thời gian, hiện tại đã nhanh muốn 20 giờ 50 phút, Lý Minh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc ăn cơm vô song gọi điện thoại tới, hiện tại đi qua 1-2 giờ, hắn ngược lại không có tin tức. Lý Minh chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Nhưng lại là 10 phút trôi qua, hắn cảm giác tình huống tựa hồ có chút không ổn. Bên trong tình huống giống như có chút biến hóa, bởi vì cái này 10 phút không còn có người đi ra. Nhưng bây giờ hắn còn muốn chờ các phương diện tình báo. Không thể tùy tiện tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch tự mình xem xét tình huống. Hoa tử, ngươi bây giờ thì mang một cái phân đoàn thích khách người chơi đi vào. Nghĩ biện pháp cùng vô song bắt được liên lạc. Nhớ kỹ, nếu như thực sự tìm không thấy vô song, nửa giờ sau vô luận các ngươi phát hiện cái gì đều phải đi ra thông báo. Nếu không liền trực tiếp ló cao gọi điện thoại cho ta. Lý Minh nói ra. Tốt Minh ca, Phạm Hoa gật gật đầu, lập tức triệu tập một cái phân đoàn tinh nhuệ thích khách đoàn. Vọt thẳng hướng ven bờ hồ, phù phù phù phù, mấy trăm đầu bóng người xông vào trong hồ nước, rất nhanh biến mất tại bọn họ trước mắt. Phạm Hoa đã dẫn người đi vào xem xét tình huống đi. Minh ca, người lo lắng vô song ra chuyện. Kinh Lan hỏi, đúng. Lâu như vậy không có tin tức, chỉ có một nguyên nhân, bọn họ không có cách nào đi ra. Lý Minh nhíu mày nói ra, không có khả năng a. Vô song xuất lĩnh lấy chí ít 30.000 bên ngoài quân đoàn huynh đệ. ai có thể tùy tiện vây khốn hắn. Tàn Nguyệt Mộc Lan không dám tin nói ra. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là người bình thường. Mà ở trong đó địa đồ cũng không phải phổ thông địa đồ. Lý Minh lắc đầu nói. Đúng vậy a, Vô Song biết chúng ta đều đang đợi lấy hắn tin tức. Không có lý do kéo lâu như vậy. Phó Tử Yên cũng nhíu mày nói ra. Ngay vào lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Lập tức để hắn mi đầu nhảy một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.